Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, người cứu không được. Ta cứu, tại lĩnh ngộ cỗ này nhục thân phát lực kỹ xảo tin tức đồng thời. Bạch Phong bắp thịt cả người cũng bắt đầu không tự chủ được đầu động. Giống như Bạch Phong tại thích ứng trưởng khống toàn bộ nhục thân bắp thịt bất luận cái gì vị trí. Lực lượng đồng dạng, trọn vẹn qua 3 canh giờ, Bạch Phong mới từ loại kia cảm giác huyền diệu bên trong tỉnh táo lại. Mà lúc này, hắn cảm giác trên người mình mỗi một khối bắp thịt đều tại trong lòng bàn tay của mình. 1 triệu bạo điểm, cái giá này giá trị a, Bạch Phong tự lẩm bẩm. Thế mà, Bạch Phong cũng không biết Cửu Kiều Kiều lúc này đã chờ ở bên ngoài hắn 3 canh giờ. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Vậy mà tại ngủ nướng. Hôm nay thế nhưng là ngày cuối cùng. Buổi tối sư tôn thì sẽ trở lại. Cửu Kiều Kiều lúc này có chút lo lắng nghĩ đến. Bởi vì nàng cảm giác có Bạch Phong ở chỗ này theo nàng. Sinh hoạt giống như lập tức muôn màu muôn vẻ lên. Cũng không như trước kia đồng dạng buồn tẻ vô vị. Nhưng dù là vô cùng cuống cuồng, Cửu Kiều Kiều cũng không có ngang ngược xông vào Bạch Phong gian phòng. Cũng không có ở bên ngoài la to, bởi vì nàng không rõ ràng Bạch Phong đến cùng trong phòng làm cái gì. Muốn là Bạch Phong đang tu luyện cái gì, quấy rầy đến Bạch Phong tu luyện có thể sẽ không tốt. Mà đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên từ bên trong mở ra, Bạch Phong trực tiếp đi ra, nhìn đi ra bên ngoài chờ lấy Cửu Kiều Kiều. Hiếu Kỳ nói, Cửu Kiều Kiều, ngươi ở chỗ này làm gì? A, không làm cái gì, vừa mới luyện tập xong Hỗn Thiên Bách Luyện Trùy Pháp. Sau đó nhìn đến lúc đó không còn sớm, còn không nhìn thấy ngươi. Tâm tư ghé thăm ngươi một chút ẩn hiện đi ra. Cửu Kiều Kiều nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau. Đầu tiên là luống cuống một chút thần, nhưng rất nhanh liền ổn định lại. Trực tiếp vừa cười vừa nói, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, nguyên lai là dạng này a, không có việc gì, ngươi tiếp tục đi luyện đi, không dùng chỉ đạo ta, ta đối nhục thân phát lực kỹ xảo trường khống đã phi thường tốt. Bạch Phong, hôm qua ta mới bắt đầu chỉ đạo thân thể ngươi phát lực kỹ xảo, mà lại mới có điểm tiến bộ. Ngươi làm sao lại kiêu ngạo đâu? Ngươi có biết hay không? Lấy ngươi bây giờ tiến bộ, sư tôn chắc chắn sẽ không đưa ngươi lưu lại. Cửu Kiều Kiều nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên chảy lộ ra tức giận chi sắc hô. Hả? Bạch Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Cửu Kiều Kiều vậy mà nổi giận, mà Cửu Kiều Kiều nhìn đến Bạch Phong dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy chính mình. Cũng mới ý thức tới chính mình vừa mới xác thực có hơi quá khích. Người ta chính mình cũng không nóng nảy. Người tại cái này mù gấp làm gì? Kỳ thật ta nói là sự thật. Không tin ta biểu diễn cho ngươi một chút Hỗn Thiên Bách Luyện Trùy Pháp. Bạch Phong nói, liền đi tới góc tường cầm lấy một chiếc trùy sắt bỗng dưng thi triển lên. 3 phút sau, Bạch Phong đem Hỗn Thiên Bách Luyện Trùy Pháp lấy hoàn mỹ. Không tì vết chút nào động tác che giấu một lần về sau. Cửu Kiều Kiều cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Vẻn vẹn một đêm trôi qua, ngươi làm sao có thể đem nhục thân phát lực kỹ xảo nắm giữ như thế tinh diệu? Tinh diệu trình độ thậm chí ta liền ngươi 10% đều không đạt được. Cửu Kiều Kiều lúc này trừng lớn hai mắt, mang theo khó có thể tin thần sắc hoảng sợ nói. Bạch Phong sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác nói. Biết ta hôm nay vì sao lên muộn như vậy à? Kỳ thật tại tối hôm qua, ta quan sát thiên hành bia lại là tiến nhập đốn ngộ chi cảnh. Chờ ta sáng sớm tỉnh lại, thì phát hiện mình đối nhục thân mỗi cái vị trí trưởng khống đạt đến một loại cực hạn trạng thái. Cái này cũng được. Cửu Kiều Kiều nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lần nữa kinh hô lên, mà lại, nàng không có chút nào hoài nghi Bạch Phong, bởi vì Thiên Vũ được bia khủng bố chính nàng thì tự mình cảm thụ qua. Tuy nhiên Bạch Phong cái này có chút quá bất khả tư nghị. Nhưng ở thiên hành bia trước mặt, còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Đã dạng này, ta thì chính mình tu luyện đi. Lấy ngươi tình huống hiện tại, sư tôn khẳng định sẽ đưa ngươi lưu lại. Cửu Kiều Kiều bỗng nhiên nở nụ cười. Sau khi nói xong thì đi thẳng phòng ốc, tiến đến sân nhỏ tiến hành mỗi ngày nhục thân đoán luyện huấn luyện. Bạch Phong một ngày này không có làm gì, an vị tại phòng ốc bên trong chờ lấy Long Thuận trở về. Là mặt trời bắt đầu lặn về phía tây, sắc trời dần dần ảm đạm xuống thời điểm, Long Thuận bóng người rốt cục xuất hiện ở Long Uyên Cốc bên trong. Bạch Phong, ba ngày đã qua, để ta nhìn ngươi tiến bộ đi, nếu như không đạt được ta hài lòng trình độ, sợ là cũng chỉ có thể mời ngươi rời đi. Sau khi trở về, Long Thuận trực tiếp đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu, bởi vì lúc này cùng Cửu Kiều Kiều so sánh, hắn tại Long Thuận nơi này học tập luyện khí đã không trọng yếu. Long Thuận tiền bối, ta có một việc muốn cùng ngươi nói một chút, có thể hay không vào nhà nói chuyện? Bạch Phong lúc này lộ ra vẻ chăm chú nói ra. Hả? Long Thuận nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ tò mò, mà lại không có nói thẳng, ngược lại muốn đi phòng ốc bên trong. Cái kia chính là tại trốn tránh Cửu Kiều Kiều. Dù là Cửu Kiều Kiều ra đời không sâu, cũng nhìn ra Bạch Phong sau đó phải cùng Long Thuận nói sự tình, cũng không muốn để tự mình biết, cho nên nàng cũng vô cùng biết điều cách xa phòng ốc vị trí. Làm tiến vào phòng ốc về sau, Long Thuận nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi, nói đi, tiểu gia hỏa ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Ta muốn nói sự tình cùng Cửu Kiều Kiều có quan hệ. Nàng sống không quá 20 tuổi, điểm này ngươi hẳn phải biết đi, không biết đánh ngươi nhưng có giúp nàng giải quyết thể nội cỗ lực lượng kia nguy cơ biện pháp. Bạch Phong trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi, nhảy. Long Thuận nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhảy một chút từ trên ghế đứng lên, ôn hòa thần sắc trong nháy mắt biến mất, thần sắc lập tức biến cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt thậm chí lóe qua một vệt sát cơ nhìn chằm chằm Bạch Phong nói, ngươi làm sao lại biết Kiều Kiều tình huống trong cơ thể? Điểm này coi như nàng chính mình cũng không biết, cho nên không thể nào là tại cái này ba ngày nàng nói cho ngươi. Ngươi đến đây Long Uyên Cốc, sợ là cũng không phải muốn cùng ta học tập luyện khí. Mục tiêu là Kiều Kiều đúng hay không? Ta đến đây Long Uyên Cốc, mới đầu mục đích đích thật là muốn cùng ngươi học tập luyện khí. Bất quá tại cái này trong thời gian 3 ngày, chợt phát hiện Cửu Kiều Kiều tình huống, cho nên ta chỉ muốn biết ngươi có biện pháp nào không cứu nàng. Nếu như không có, vậy ta có, Bạch Phong lúc này lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Ha ha ha, Long Thuận nghe xong, nhịn không được phá lên cười nói. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Ta Long Thuận đều không giải quyết được trong cơ thể nàng cỗ lực lượng kia. Ngươi một cái chỉ là linh hải cảnh nhất trọng tiểu tử, là có thể giải quyết. Ngươi cảm giác buồn cười cũng được, không tin cũng được. Nếu như ngươi không có cách nào cứu nàng, vậy ngươi liền phải để cho nàng theo ta đi, bởi vì ta có biện pháp cứu nàng. Bạch Phong nhìn chằm chằm cười to Long Thuận, giọng nói vô cùng này bá đạo nói ra. 3 ngày tiếp xúc, Bạch Phong cảm giác thù này Kiều Kiều thật phi thường tốt. Bất quá cũng không có thích ý tứ, mà là bởi vì đối phương có bạo thần tướng người dự bị tư cách. Đồng thời, hắn cũng không hy vọng Cửu Kiều Kiều dạng này người cứ như vậy chết đi. Chỉ cần có ta Long Thuận tại, người nào đều khó có khả năng đem Kiều Kiều theo bên cạnh ta mang đi. Càng không khả năng có người thương tổn nàng mảy may. Trong cơ thể nàng vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Long Thuận nghe được Bạch Phong loại kia bá đạo ngữ khí, cũng đã tới tức giận. trực tiếp nhìn chằm chằm Bạch Phong hét lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.